ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 652, Lộc Trượng Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia ăn mặc quân mông phục Hán tử một tiếng làn điệu yêu mỹ. Khác nào cá heo hát vang kêu thảm thiết. Trong nháy mắt liền đem ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Lần thứ hai từ Trương Vô Kỵ trên người hấp dẫn lại đây. Lúc này mới phát hiện, trước bị Trương Tam Phong vỗ một trường tên kia. Dĩ nhiên không chết, có điều nhìn thấy hắn giữa hai chân gặp, trên cắm vào một cái nửa thanh trong suốt trường kiếm. Tất cả mọi người có không khỏi cảm giác một trận phát tởm. Loại này xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa hoảng sợ. Thậm chí so với Trương Tam Phong trước tiện tay một cái tát đem người này tát đến sống giờ chết giờ. Còn muốn làm đến càng thêm chấn động lòng người. Bên trong lại lấy nam tính cao thủ võ lâm. Chịu đến ảnh hưởng càng mãnh liệt. Dù sao, Trương Tam Phong tuy rằng lợi hại. Nhưng hắn đến thủ đoạn công kích vẫn tính khá là nhân đạo. Nhưng là này nửa đoạn trong suốt trường kiếm công kích điểm đến. Cũng quá khiến người ta nhức dái. Ngẫm lại đều đau. Cho tới nói là cái gì là nửa đoạn trong suốt trường kiếm. Mà không phải một cái. Bởi vì trường kiếm nửa đoạn trên. Đã bị một đoàn lớn đỏ bẹp mosaic cho che lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm. Cái kia trên người mặc mông cổ quân phục ra hỏa trực tiếp từ trên mặt đất nảy lên. Đồng thời ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Mà thôi nổi lên một cái hết sức kinh người boss số liệu. Lộc Trượng Khách Nhữ Dương Vương Phủ cao thủ. Huyền Minh Nhị Lão một trong đẳng cấp. 115. Trọng thương. Khí huyết. 2.333.333. 5 triệu nội lực. 1 triệu. 1 triệu trọng thương. Công kích cùng phòng ngự giảm phân nửa. Người này. Đầu tiên là bị Trương Tam Phong một trường vỗ rơi mất hơn nửa sinh mệnh. Tiện thể còn đánh ra tới một người trọng thương hiệu quả. Sau đó lại bị Dạ Vị Minh từ phía dưới bù đắp một đao. Tình huống bây giờ là nội thương thêm ngoại thương. Có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Mà một già một trẻ này hai cái trí tuệ chắc tuyệt chi sĩ. Đều không hẹn mà cùng lựa chọn xuống tay với hắn. Tất nhiên là không ngẫu nhiên. Ai bảo hắn không có khoác quân đội bản áo khoác đây. Năm đại phái đến đây chúc thọ những người cao thủ. Tuy rằng cũng là lai giả bất thiện. Nhưng bọn họ ở bề ngoài cũng còn đều là danh môn chính phái võ lâm đồng đạo. Người ta giảng đạo lý. Hai cái to nhỏ âm. Chí giả cũng không tốt chủ động ra tay với bọn họ. Chỉ có thể bồi tiếp bọn họ đồng thời giảng đạo lý. Thế nhưng cái này Lộc Trượng Khách từ trong đến ngoài đều là quân địch. Vốn là đầy bụng tức giận Trương Tam Phong không đánh hắn đánh ai. Vốn là muốn vì thông qua vì võ lâm trừ hại để tích lũy trang bị. Tiền tài, kinh nghiệm, tu vi, độ thành thạo, công đức Dạ Vị Minh. Không giết hắn thì giết ai. Mắt thấy cái tên này từ trên mặt đất nhảy lên đến. Dạ Vị Minh đã đi đầu xung phong. Tay phải tàn dương lịch huyết kiếm nhắm thẳng vào đối phương yết hầu. Lòng bàn tay trái tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện. Lộc Trượng Khách thấy thế. Vội vã đem vô hình kiếm từ chỗ yếu nhổ ra ném xuống. Đồng thời lấy ra hắn thành danh vũ khí đầu nai gậy. Chế trượng mãnh quét. Đón nhận Dạ Vị Minh trong tay tàn dương lịch huyết kiếm. Keng, nương theo một tiếng vang giòn. Dạ Vị Minh nhưng là dùng du long dẫn phượng thủ đoạn. Miễn cưỡng hóa giải đối phương này một trượng lực lượng. Dưới chân nhưng là không nhịn được bị chấn động đến mức liên tiếp về phía sau rút lui ba bước. Quả nhiên không thẹn là Nhữ Dương Vương Phủ đỉnh cấp cao thủ. Ngoại trừ lại lấy thành danh Huyền Minh thần trưởng ở ngoài. Liền ngay cả chế trưởng. Cũng là cường hãn như vậy. Một đòn bên dưới chiếm thượng phong. Lộc Trượng Khách nhưng là đến lý không tha người. Tay trái tùy theo một trường nổ ra. Dùng chính là hắn lại lấy thành danh độc môn tuyệt kỹ. Huyền Minh thần trường. Một trường nổ ra. Liền ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất ở hắn này trường phong bên dưới ngưng tụ như thế. Nhưng mà, Dạ Vị Minh đối với này nhưng cũng không làm sao lưu ý, bởi vì đối với Lộc Trượng Khách thủ đoạn công kích, hắn sớm có tâm lý trang bị. Đã thấy hắn đầu tiên là đem tay trái hướng ngang vung lên. Nương theo một tiếng rồng gầm, một đạo nội lực cất giấu nhất thời xuất hiện ở giữa hai người chỗ trống. Kiến Long tại điền, răng rắc, ngay ở nội lực cất giấu bị đứng lên trong nháy mắt tiếp theo. Lộc Trượng Khách Huyền Minh Thần Trưởng đã đánh vào trên, nguyên bản kiên cố vô cùng phòng ngự. Ở đối phương này chí âm chí hàn trường lực áp bức bên dưới, càng trong nháy mắt liền bị nổ đến nát tan. Còn lại trường lực, càng là còn lại thế chưa tiêu tiếp tục hướng về Dạ Vị Minh đánh tới. Từ này thăm dò tính trong khi giao thủ là có thể nhìn ra. Ở nhậm chức vụ hình thức cùng trọng thương Double Damage bên dưới, thực lực bị đè thấp đến level 115 Lộc Trượng Khách. Ôm nỗi hận một đòn uy lực, tuyệt đối xa không phải Huyết Đao Lão Tổ, Hoa Thiết Kiền Hàng Ngũ có thể so với. Càng là không phải hiện tại Dạ Vị Minh có thể chính diện chống lại. Nén giận một đòn uy lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Dựa vào, Kiến Long tại điền, ngăn trở đối phương trường lực trong nháy mắt. Dạ Vị Minh đã lần thứ hai ngưng tụ lại 7/10 nội lực. Đón Lộc Trượng Khách Huyền Minh Thần Trường, lại là một trường nổ ra. Gào gừ, kháng long hữu hối, ẩm, dù là có Kiến Long tại điền, suy yếu, Dạ Vị Minh vẫn bị đối phương mạnh mẽ trường lực nổ đến rút lui 3 bước. Đồng thời càng cảm giác một trận ý lạnh thấu xương dũng lần toàn thân. Vội vã vận chuyển thần chiếu kinh nội lực đem hàn ý xua tan. Dạ Vị Minh thậm chí không lo được ở kênh party bên trong phát tin tức. Trực tiếp mở miệng đối với mọi người nhắc nhở. Cái này Lộc Trượng Khách là cao cấp boss bị thương sau khi đẳng cấp lướt xuống. Tuy rằng thuộc tính còn kém hơn rất nhiều, nhưng so với đồng cấp boss, nhưng có tăng thêm sự kinh khủng sát chiêu. Đại gia ngàn vạn cẩn thận, thực không cần hắn nói. Cũng không có ai gặp xem thường một cái level 115 boss. Cũng không phải mỗi người đều âm chết quá Huyết Đao Lão Tổ cùng Hoa Thiết Kiền loại này boss. Ngay ở Dạ Vị Minh ngăn chờ đối phương làn sóng thứ nhất phản công thời điểm. Tàng Tinh Vũ Thương, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên Kiếm, Đái Cầu Thượng Lam Kiếm đã đồng thời công. Làm cho mới vừa đem hết toàn lực đẩy lùi Dạ Vị Minh Lộc Trượng Khách không thể không trượng trường ra. Trước sau bức lui 3 người công kích, mà lúc này mới vừa bị đối phương bức lui Dạ Vị Minh. Khóe miệng nhưng là treo lên nụ cười quái dị. Cùng lúc đó, hắn lưng ở phía sau tay trái ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Trước bị Lộc Trượng Khách tiện tay ném xuống này thanh vô hình kiếm bỗng nhiên không gió mà động. Thừa dịp Lộc Trượng Khách toàn lực chống đối 3 người công kích sát chiêu thời điểm. Lặng yên không một tiếng động lần thứ 2 tới gần. Sau đó tự Lộc Trượng Khách chân trái mắt cá chân bên trên một vệt mà qua. 32.315 đoạn gân. Nha, bị đau. Lộc Trượng Khách nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân thể không tự cảm thấy lung lay loáng một cái. Tiếu Trần nhưng là lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Nghiêng người tiến lên, sử dụng tới Thiếu Lâm Long chiêu thủ tuyệt kỹ. Đồng thời trói lại Lộc Trượng Khách vai trái tình cùng áo lót mệnh môn 2 nơi đại huyệt. Yếu huyệt bị quản chế. Lộc Trượng Khách ngươi thân thể nhất thời vì đó cứng đờ. Mở ra, Ngọc Toái Côn Cương, trạng thái từ Lâm Uyên cùng Võ Đăng Đại Sư Huynh Vân Miện. Nhưng là đồng thời từ hắn hai bên trái phải công tới. Này chính là trọng thương bên dưới Lộc Trượng Khách. Rõ ràng có một thân mạnh mẽ công lực cùng Huyền Minh Thần Trưởng như vậy sát chiêu. Vẫn bị hệ thống phán định vì là level 115 nguyên nhân vị trí. Hắn thuộc tính cơ sở đang bị mức độ lớn suy yếu sau khi các hạng năng lực đều bị suy yếu rất nhiều. Tất cả công phòng thủ chiêu thức đều phải muốn vận dụng hết nội lực sau khi mới có thể phát huy ra uy lực đến. Nếu như không có nội lực gia trì, Mặc dù là Tiếu Trần Thiếu Lâm Long Chảo thủ hắn cũng không tránh thoát. Mà mỗi một chiêu biến hóa, đều muốn vận lên lượng lớn nội lực đến triển khai lời nói. Không riêng là nội lực tiêu hao vấn đề nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều chiêu thức phản ứng đều muốn chậm hơn nửa nhịp. Vì lẽ đó, hiện tại Lộc Trượng Khách, tổng hợp sức chiến đấu thật sự cũng chỉ có level 115 mà thôi, cách chương.